Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4922, phát sinh xung đột 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan trưởng lão còn tưởng tiếp tục chửi ầm lên, lại đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng mặt một đầu phi hành thú chiều hắn thẳng tắp lao xuống, sắc bén móng vuốt mở ra bị nảy móng vuốt một hoa, sợ là muốn gặp cốt lần trưởng lão tay giật giật, muốn phản kích. Nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là không hạ thủ được a. Thải Linh lâu dưỡng phi hành thú, tổng cộng liền như vậy mấy đầu, đều là hắn phí đại lực khi mới thuần dưỡng xuống dưới, bị thương, còn có thể chậm rãi dưỡng, vạn nhất chết. Lan trưởng lão thật sự luyến tiếc, nghẹn một hơi, chính là cắn răng nhịn xuống tới. Hắn mềm lòng, bị khống chế các yêu thú một chút đều không nương tay. Xông lên tường bảo hộ Lan trưởng lão bọn thị vệ mỗi người ngã xuống đất, kêu thảm thiết. Mà Lan trưởng lão cũng đi theo trên mặt đất liên tiếp đánh vài cái lăn. Phía trên, Khúc Đàn Nhi tùy ý tiếng cười vang lên. Lan trưởng lão quả nhiên bảo đao chưa lão, thân thủ nhanh nhẹn, liền cùng một con nhảy quyền lửa con khỉ dường như. Lăn lên cũng như vậy có hỉ cảm. Lan trưởng lão giận, không lâu trước đây, kỳ thật phu thê hai người từ có gian công cụ cửa hàng ám môn rời đi, cũng không tính toán cùng những người này khởi xung đột. Cố tình, quải đến đường cây nói, đi rồi không một thời gian, liền bị tập kích. Hạnh đến phu thê hai người phản ứng nhanh nhẹn, tránh thoát đánh lén, mới không có bị thương cập. Mà đánh lén hai người bọn họ, chính là một vị Thải Linh lâu lão già. Lúc ấy, kia lão già cùng Mặc Liên thành đối tượng nhất chiêu, trọng thương bỏ chạy. Dưới loại tình huống này, rõ ràng chính là lão già sớm biết rằng có gian công cụ cửa hàng này ám đảo, liền canh giữ ở tiểu trong nhà chờ hai người bọn họ. Chỉ có lão già một người thủ, hiển nhiên cũng không phải thực xác định, bằng không, cũng sẽ không chỉ là một người, sớm thiết hạ bẫy dập. Hoặc là nói, đối phương cũng xem nhẹ hai vợ chồng đi. Nhưng cái này lão già, cũng không phải là Lan trưởng lão bọn họ cấp bậc. Hẳn là sau lại xuất hiện, những cái đó Thải Linh lâu lão tổ tông cấp bậc. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn là nhất chiêu thua ở Mặc Liên thành trong tay, cẩn thận lên, đối phương đào tàu. Ở hai người dịch dung thời điểm, đối phương vẫn là đánh lén, đơn giản, hai vợ chồng liền khôi phục dịch dung, vì thế, liền có lúc trước châm chọc Lan trưởng lão bọn họ sư. Lan trưởng lão hùng hổ, hiển nhiên còn không biết vị kia đánh lén thất bại lão già việc. Bằng không, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Bởi vì Lan trưởng lão dám lúc này khiêu khích, ở Khúc Đàn Nhi trong mắt xem ra, là tự cho là thông minh, vội vàng tới cửa chịu chết tiết tấu. Khúc Đàn Nhi mạc danh cảm thán nói, chúng ta lần này ra cửa, không nghĩ tới kinh động bất luận kẻ nào. Ai, Mặc Liên Thành nói, Đàn Nhi, chúng ta nguyện ý tạm thời thả người một con ngựa, không đại biểu nhân ra cảm kích. Nàng môi đỏ nhẹ cong, tươi cười bừa bãi, này không, này có một cái, không biết điều, đuổi ở mặt trên chịu chết tới. Lan trưởng lão không phải thực bảo bối này mấy đầu yêu thú sao? Vậy làm bảo bối của hắn ngật đáp. Thay thế nàng, giáo huấn một chút hắn đi. Vì thế, yêu thú công kích Lan trưởng lão, càng thêm hung mãnh. Bất quá, Lan trưởng lão vận khí không tồi, Thải Linh lâu những người khác tới tốc độ thực mau. Đại trưởng lão dẫn theo một đội thị vệ, vội vàng tới rồi. Hắn vừa thấy chính mình người, cơ nhiên bị nhà mình phi hành thú đuổi theo công kích, giận sôi máu. Ngu xuẩn, các ngươi đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trước mặt mọi người nhục mạ, Lan trưởng lão bất chấp bực bội, ngược lại, bởi vì đại trưởng lão đám người đã đến, ngực hơi hơi buông lỏng, chạy nhanh giải thích nói. Bọn họ khống chế phi hành thú, đại trưởng lão đỉnh mày một củ, đúng lúc, trên đầu hai đầu phi hành thú hướng hắn đánh úp lại. Bỗng nhiên, phi thú lao xuống tới trên đường, tức khắc phát ra bén nhọn lại thê lương thảm thanh, bị đánh rơi. 4925, cách chương.